một nền tảng để nhận ra những phẩm tính của chư Phật và Bồ Tát. 3. Cho phép ta làm lợi lạc chúng sinh một cách dễ dàng. 3. Quy y, xem Tam Bảo. 3. Thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. 3. Tu tập, 1. Giới hay Sila. 2. Tập trung thiền định hay Samadhi định. 3. Trí tuệ sâu sắc hay Prajna tuệ. 3. Loại biến nhát. 1. Bám chấp vào lạc thú. 2. Bám chấp vào những hoạt động thế tục. 3. Lờ đờ. 3 loại đau khổ. 1. Khổ khổ. 2. Khổ của sự biến đổi, hoại khổ. 3. Đau khổ trùm khắp hay đau khổ của điều kiện, hành khổ. 3 giới. 1. Các giới nguyện Vinaya, luật. 2. Các giới nguyện Bồ Tát. 3. Các giới nguyện Kim Cương Thừa. 3 cách làm hài lòng đạo sư tâm linh. 1. Cung cấp những thứ cần thiết. 2. Phục vụ. 3. Đặc biệt là thực hành pháp. 4. Bốn sự từ bỏ. 1. Từ bỏ những ác hạnh bị quở trách. 2. Không phát triển những ác hạnh mới. 3. Chấp nhận những đức hạnh mới không sinh khởi trước đây. 4. Hoàn thiện những đức hạnh đã sinh khởi. 4 thân hay 4 kaya. 1. Hóa thân. 2. Báo thân, thân hoàn toàn vui thú. 3. Pháp thân, thân trí tuệ toàn hảo. 4. Thân tự tánh, nền tảng để hiển lộ ba thân khác. 4 nguyên nhân của sinh tử. 1. Không tích tập các đức hạnh và trí tuệ. 2. Tạo ác hạnh to lớn. 3. Tạo những chướng ngại cho các hoạt động đức hạnh của chúng sinh. 4. Không hồi hướng đức hạnh cho sự giác ngộ toàn hảo. 4 đặc điểm của các hiện tượng. 1. Mọi hiện tượng thông thường vốn không hiện hữu. 2. Nhưng chúng có uy lực hay có thể thực hiện một chức năng. 3. Chúng có thể được hiểu biết tương tự bởi các giác quan của những người trong cộng đồng. 4. Chúng hiện hữu bằng phương tiện là sự tương thuộc của nhiều nguyên nhân và điều kiện. 4 loại tantra, mật điển. 1. Priya tantra bao gồm tình trạng tinh sạch về mặt vật lý và sự tịnh hóa trong khi duy trì về mặt tinh thần một thực hành bổn tôn du già. 2. Kariya tantra bao gồm kỷ luật về ngôn ngữ và việc hát tụng trong khi duy trì về mặt tinh thần một thực hành bổn tôn du già. 3. Yoga tantra mật điển du già bao gồm kỷ luật tinh thần xa rộng hơn, hợp nhất bản thân và bổn tôn. 4. Anuttara Yoga Tantra hay mật điển du già tối thượng. Trong đó, ta chuyển hóa mọi sự thành trạng thái giác ngộ. 4 pháp của Gampopa. 1. Xin ban các gia hộ khiến tâm con có thể theo đuổi pháp. 2. Xin ban các gia hộ khiến pháp có thể đi theo con đường. 3. Xin ban các gia hộ khiến các chướng ngại có thể được xua tan khỏi con đường. 4. Xin ban các gia hộ khiến lầm lạc có thể ló dạng như trí tuệ. 4 yếu tố. 1. Đất. 2. Nước. 3. gió, 4, lửa. 4 quán đảnh. 1. Cái bình. 2. Bí mật. 3. Trí tuệ. 4. Ngôn từ quý báu hay quán đảnh thứ tư. 4 vô úy. 1. Tin chắc rằng mọi che chướng không loại trừ điều gì đã được tịnh hóa và mọi ô nhiễm bị cạn kiệt. 2. Tin chắc rằng những phẩm tính đầy đủ và toàn hảo đã được thực hiện. 3. Tin chắc rằng mọi chướng ngại đã được nhận biết theo cách thông thường và được tịnh hóa. 4. Tin chắc rằng việc đã giảng dạy các phương pháp sẽ mang lại sự giác ngộ. 4 bước chân của các năng lực thần diệu. 1. Định lực của sự khát khao. 2. Định lực của sự nhẫn nhục. 3. Định lực của thiền định. 4. Định lực của việc nghiên cứu nhằm phát triển độ chính xác của tâm trong trạng thái thiền định. 4 nhóm hành giả. 1. Tu sĩ. 2. Ni. 3. Cư sĩ nam. 4. Cư sĩ nữ. 4 tư tưởng vô lượng, tứ vô lượng tâm. 1. Từ. 2. Bi. 3. Hỷ. 4. Xả. 4 ca gia, xem 4 thân. 4 chánh niệm. 1. Chánh niệm về thân thì vô thường và bị suy hoại. 2. Chánh niệm về các cảm xúc, vui sướng, đau khổ và những cảm xúc trung tính thì nhất thời. 3. Chánh niệm về tâm hiện hữu như một đám mây. 4. Chánh niệm về các hiện tượng thì tương thuộc. 4 chân lý cao quý, tứ diệu đế. 1. Chân lý đau khổ, khổ đế. 2. Chân lý nguồn gốc của đau khổ, tập đế. 3. Chân lý sự ngừng dứt của đau khổ, diệt đế. 4. Chân lý con đường thành tựu sự ngừng dứt, đạo đế. 4 che chướng. 1. Thân. 2. Ngữ. 3. Tâm. 4. Vi tế. 4 năng lực. 1. Ân hận. 2. Đối trị. 3. Quyết tâm. 4. Quy y hay nương tựa. 4 suy niệm chuẩn bị. 1. Đời người quý báu, nền tảng của sự làm việc nhắm tới Phật quả. 2. Sự vô thường của mọi hiện tượng. 3. Những đau khổ của sinh tử. 4. Nguyên nhân và kết quả của mọi hành động mà ta làm hay đã làm. 4 đọa lạc gốc của Bồ Đề Tâm. 1. Nói dối để lừa gạt đạo sư gốc của bạn, các Bồ Tát khác hay những người đáng tôn kính. 2. Lăng mạ các Bồ Tát khác, đặc biệt là nếu điều đó khiến các ngài đánh mất giới nguyện. 3. Gây ân hận cho những người đã thành tựu các thiện hạnh vì pháp. 4. Dối gạt người khác qua động cơ không chân thành. 4 ấn của một giáo lý đích thực. 1. Mọi hiện tượng phức hợp thì vô thường. 2. Sinh tử thì đau khổ. 3. Các hiện tượng không có một bản ngã. 4. Niết bàn thì an bình. 4 đức hạnh thuộc về ngữ. 1. Tránh nói dối, đặc biệt là nói dối về tâm linh, thay vào đó là nói sự thật. 2. Không chia rẽ một cộng đồng, đặc biệt là tăng đoàn, thay vào đó là hòa hợp với người khác.